Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu, đâu giờ tìm đâu những ngày chưa biết yêu, chỉ rồi đêm ta nằm mơ, hồn say ta làm thơ, ngồi ngắm trách lòng ai hững hờ. Ai tìm dùm đàn bướm trắng bay tìm tình đường loang nắng, ai tìm dùm cô gái sớm khoe giọng hò đường hoang vắng và nhớ đi tìm đàn bé ngoài đồng lúa hay trong sân chùa, tìm đâu những ngày thơ ước mơ, tìm đâu những ngày hết mong chờ, tìm đâu biết tìm đâu biết tìm đâu biết tìm đâu, đâu giờ. Tìm dùm cô gái sớm khoe giọng hò đường hoang vắng và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa ngoài đông những người.